A Thơ trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy con thỏ kia hào sảng vỗ ngực, mô phỏng ngữ khí của Hải Hoàng nói: "Sen, ta đoán trước âm mưu của Dơ Nâu, cho nên âm thầm bí mật trở về đảo bóc chỉ huy đại cục." Phát A Le Cai lập tức đem đại quân tập hợp lại, đưa đến bên mép Sư Tâm Vương cho hắn ăn tươi. Sau đó nhanh hết sức đem thứ trong tử sắc bì giáp trong huyệt động đào ra cho ta. A Thơ sửng sốt nửa ngày trời, đột nhiên cô lấy chén rượu trên mặt bàn uống cạn, cười to nói: "Hay, thật sự quá hay. Có Snoopy đi đảo bóc giả mạo Hải Hoàng, đại kế của chúng ta sao chẳng thành." Đỗ Trần Cung khẽ nâng chén rượu lên, chúc chúng ta thành công. Bất quá ta cũng phải đi đảo bóc, mà Đỗ Tư ở đây giả mạo ta. Hắn không biết nói chuyện, chỉ có thể đem tiểu bối bối giấu ở miệng thay hắn lên tiếng: "Ngươi giúp ta chiếu cố cho hắn, điểm này ngươi yên tâm." "Vậy tốt." 7 ngày sau, ngươi bắt đầu quyết đấu với Sens, đó là lúc ta động thủ ở đảo bóc. Lễ sinh nhật ngàn năm của thành em giờ bắt đầu, hết thảy đều long trọng mà xa hoa. Sinh nhật 2000 tuổi của Tucker trở thành thịnh sự hiếm có của đại tam giác hải vực những năm gần đây. Khắp nơi đều là lễ hội đốt pháo hoa, trong ngoài thành em giờ ở ngày đầu tiên bắt đầu khánh điển, tràn ngập không khí lễ hội vui mừng, đường lớn ngõ nhỏ treo đèn kết hoa, biển người, núi người đi lại tấp nập. Dưới không khí này, Đỗ Trần vượt qua 5 ngày đầu yên lặng, tặng lễ, xem chương trình, cùng nhân vật trọng yếu của gia tộc Tucker giao tiếp mật đàm, làm việc mà tuyệt đại bộ phận tân khách đều sẽ làm. Bất quá sau khi chính mắt nhìn thấy, Đỗ Trần sâu sắc cảm thụ được sự cường đại của gia tộc Vẫn Thần ngàn năm, tuyệt không phải hắn tích lũy vài năm có thể so được. Thành em giờ tên là thành, thực tế ngoài khu thành trung tâm ra còn có mảng đất lớn hải đảo ngoài thành, nghiêm khắc mà nói, nó là tiểu quốc hải đảo có 260 vạn nhân khẩu, gần thành em giờ, liền có 30 vạn quân chính quy. Bên cạnh là một nhánh tinh nhuệ lôi đinh quân do bí pháp lôi thần thành lập. Ngoài ra, thương lộ của gia tộc Tucker trải rộng tam đại lục khống chế bao nhiêu dòng binh, thương đội hộ vệ. Cái này đều không thể tính được, nhưng dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết, đó hẳn là dùng con số trên 10 vạn. Những cái này vẫn chỉ là thứ bên ngoài Đỗ Trần có thể nhìn thấy. Thời gian không để cho Đỗ Trần cơ hội hiểu sâu thêm một bước. Sáng sớm ngày thứ 6, tất cả mọi người đều đang chờ đợi trò diễn quan trọng ngày mai lúc Hải Hoàng và A Thơ quyết đấu. Đỗ Trần cùng Liên Hoa Pháp Bảo chỉ mang theo Snoopy lặng lẽ rời khỏi thành em giờ. Bất quá bên người A Thơ xuất hiện một hình ảnh Francis, Đỗ Tư và Tiểu Bối Bối phối hợp với nhau giả mạo. Tựa hồ hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng Đỗ Trần rời khỏi thành em giờ không lâu, ngoài đại tam giác hải vực bơi tới một chiếc thuyền buồm hai cột, một nữ tử áo trắng tóc đen đứng ở đầu thuyền, đầu vai đậu một con chim nhỏ giống ma tước. Chính là Tuyết Cơ. Kiếm Nô đứng ở phía sau Tuyết Cơ, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ, vì món lễ vật này làm chậm không ít thời gian a. Thiết nghỉ tế điện sinh nhật của nguyên soái Tucker đã bắt đầu mấy ngày rồi. Trong miệng tuy là ôm oán hận, nhưng sắc mặt Kiếm Nô đeo vẻ đắc ý. Đối với lễ vật mà đám người mình tỉ mỉ chuẩn bị vô cùng vừa lòng, tự nhận tuyệt sẽ không mất mặt thấm thủy hồ. Tuyết Cơ quay đầu mỉm cười, Kiếm Nô, không có gì đáng ngại. Nghe nói quy củ gia tộc Tucker rất nhiều, lúc này khánh điển mặc dù bắt đầu rồi, nhưng quan trọng nhất là nghi thức tế điện phải cuối tháng mới. Ngơ ảo, đang nói, long tước trên đầu vai Tuyết Cơ khẽ cất một tiếng long ngâm. Trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn đầy vẻ không hài lòng, Kiếm Nô, đem lễ vật của ngươi xa ra một chút, ta ghét tên gia hỏa này. Khách khách, trong hộp tiến ra tiếng cười rất cổ quái, nguyên lai lễ vật các nàng chuẩn bị không ngờ là một món vật sống. Long tước, ngươi cho ta không ghét ngươi sao? Ta ở trong biển sâu sung sướng tự tại, nhưng ngươi lại bằng vào dị năng chủng tộc bắt ta. Hừ, không ngờ còn muốn đem ta thành lễ vật tặng người. Ngươi cho ta và người cùng một dạng cốt khí, thích làm nô tài cho nhân loại sao? Long tước bị chửi đến hỏa diễm trên người bốc lên, lạnh lùng quát, ngươi đã ký khế ước rồi, thành thật chút. Kiếm Nô, không nghe được ta nói gì sao? Con long tước này là thần sủng của Margit, Kiếm Nô cũng không dám bỏ qua sắc mặt của nó, cười một tiếng hối lỗi, liền đem chiếc hộp giao cho kiếm tỳ thu lại. Nó cũng không có khả năng rời khỏi chiếc thuyền này. Lực cảm ứng siêu việt của Long Tước khiến nó giống như ở cùng bên trong hộp với thứ đáng ghét kia. Không khỏi oán giận nói, đồ dơ bẩn đáng chết, ngươi sao nhớ tới dùng thứ này làm lễ vật. Kiếm nô cười bồi, sinh nhật 2000 tuổi của nguyên soái Tắc Cơ, ngày lớn bậc này, thấm thủy hồ ta nếu là chỉ tặng một lễ vật bình thường, chẳng phải khiến người ta xem nhẹ. Thành em giờ bốn mắt là biển, hậu nhân của nguyên soái Tắc Cơ cũng là dựa vào biển mà sống. Phần lễ vật này đối với bọn họ có chỗ tốt khó nói, đem tặng, càng thể hiện uy phong của thần ta. Dừng một chút, ả lại nói, hơn nữa thần của ta đã nói, mấy năm gần đây Giang Cơ và Hải Hoàng bằng mặt khôn. Nghe được Long Tước và Kiếm Nô tính kế với người ta câu tâm đấu giác, Tuyết Cơ hơi khẽ nhíu mày, cắt lời hỏi, bỏ đi, đừng nhắc tới điều đó nữa. Kiếm Nô, hôm nay chúng ta đã tiến vào Đại Tam Giác Hải Vực. Trước tiên nên đi đảo bóc giết Francis, hay là đi thành em giờ đưa lễ trước? Kiếm nô suy nghĩ một chút, ta lờ sợ rằng Francis cũng đã đến thành em giờ. Tiểu thư, không bằng chúng ta đến đảo bóc trước xem qua. Nếu như Francis ở đó, giết hắn ngay tại chỗ. Nếu hắn đã tới thành em giờ, vậy chúng ta nghĩ biện pháp khác khi đăng khánh điển. Quy củ của gia tộc Tắc Cơ nhiều tới mức khiến người ta đau đầu. Nếu là Francis thân đã ở thành em giờ, e rằng còn có chút phiền toái. Tuyết Cơ gật đầu, lại hiếu kỳ nói, nhưng chúng ta mang theo lễ vật kia tới đảo bóc, sẽ có chọc giận hải tộc hay không? Dù sao như người nói, lễ vật của chúng ta và Hải Hoàng một đoạn thời gian quá độ. Kiếm nô lắc đầu, không vấn đề gì. Hải Hoàng cho dù trong lòng không thoải mái, nhưng chắc hẳn bọn chúng cũng không dám nổi giận với người của Thấm Thủy Hồ. Mấy người thương nghị đã xong, chiếc thuyền buồm hai cột dưới chân cũng có phương hướng rõ ràng, chậm rãi điều chỉnh phương hướng hải lộ hướng tới đảo bóc, mượn gió phá sóng mà đi. Lúc đêm khuya ngày thứ 6 sinh nhật Tắc Cơ, Đỗ Trần đã lặng lẽ bí mật tới đảo bóc, tới lầu các hành chính gần nữ thần cung. Giờ phút này trong lầu các đang sáng tỏ, lão Ô Quy Phát A Le Cai vẫn ở lại đang chăm chỉ vùi đầu vào xử lý công văn dày đặc. Đỗ Trần và Snoopy ẩn trong liên hoa, đi tới ngoài góc phòng ngoài cửa của Phát El Cai, len lén nhìn liếc lão Ô Quy trong phòng một cái. Đỗ Trần vuốt mũi cười nói, Snoopy, tiếp theo phải xem vào người rồi. Ta sẽ ẩn trên người ngươi tận lực nói ít lời, ngươi cũng thu liễm cái tỳ khí của ngươi lại, chớ lộ chân tướng. Snoopy dậm chân nói, ra là thỏ, nhưng chưa từng làm hỏng việc. Nối rồi, hắn, phúc, biến thành hình dạng hải hoàng, ở trong liên hoa mặc y phục xong, đồng thời đem Đỗ Trần ẩn thân trong liên hoa treo ở túi bên, sau đó nghênh ngang mở cửa phòng. Phát El Cai, ta đã về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 424, trận chiến vì đảo bóc, ngoan ngoãn giao lại cho ta đi. Lão Ô Quy đang ký tên lên một văn kiện, nghe vậy cả kinh, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Snoopy, nhất thời trợn mắt há mồm, bệ hạ. Snoopy đi nhanh tới trước mặt hắn, làm dấu im lặng, nghiêm nghị nói, có việc lớn phát sinh rồi. Câm miệng, nghe ta nói, sau đó đi làm việc. Lão Ô Quy nghiêm sắc mặt, vội quỳ xuống lắng nghe mệnh lệnh của bệ hạ. Ta ở thành em giờ có được tin tức. Hạm đội phương Bắc Dơ Nâu muốn thừa dịp khi ta đi dự lễ phát động công kích, cho nên ngay trong đêm bí mật về đảo bóc, người còn lại đang ở thành em giờ giúp ta che giấu. Phát A Le Cai trước sở sau mừng, ngẩng mạnh đầu lên cười xiểm nịnh nói, bệ hạ anh minh, như vậy chúng ta liền có thể cho đế quốc Dơ Nâu một cái kinh hỉ to lớn. Một mặt nói, trong lòng lão Ô Quy còn có mấy phần nghi hoặc, làm sao cảm thấy có điểm quái dị. Trước đây dưới loại tình huống nguy cơ tuyệt mật, bệ hạ đều là trước tiên thương lượng phương pháp ứng đối với mình, sau đó ở trên ý kiến của mình đưa ra sửa đổi lại rồi chấp hành. Hôm nay, người làm sao cứng rắn độc đoán thế vậy? Cái này cũng không trách Đỗ Trần và Snoopy không tốt, dù sao bọn họ mới biết sen được mấy ngày. Có thể đem ngữ khí và động tác nhỏ của hắn mô phỏng tới vừa giống vừa khéo đã rất không dễ rồi. Về phần phong cách hành sự lúc cơ mật nếu là cũng có thể mô phong giống hệt, vậy là quỷ rồi. Bất quá may thay, trong lòng có trăm mối nghi hoặc, lão Ô Quy tin tưởng một điểm, chính là tinh thần lực của hắn tuyệt sẽ không nhìn sai. Người trước mắt từ vẻ ngoài tới linh hồn, căn bản triệt triệt để là bệ hạ sen. Chỉ cần là quyết định bệ hạ đưa ra, mình phải tuân thủ. Lão Ô Quy khiêm cung đem điểm nghi ngại duy nhất ném ra khỏi đầu óc. Snoopy ngồi ngay ngắn lên chỗ của lão Ô Quy, phân phó, ra lệnh cho 6 quân đoàn tiên phong của quân Trấn Hải lập tức tập kết ở chỗ nước nông phía nam đảo Bóc, đồng thời quân chú trên đảo Bóc rút ra một nửa tới tiếp ứng. Lão Ô Quy cả kinh, bệ hạ, ngài xác định là khu nước nông, huynh đệ quân Trấn Hải am hiểu tác chiến biển sâu, khu nước nông đó là địa điểm ưu thế của Dơ Nâu A. Sense, cười thần bí, nói cho tướng lĩnh tiền tuyến an tâm, ta sớm đã an bài tốt mọi thứ rồi, tức khắc tập kết ở khu vực nước nông, chẳng lẽ ngươi quên trận chiến đã qua của ta sao? Loại đáp án thần bí mơ hồ này khiến Pat Alekai chợt cười, lòng hắn nghĩ, ta làm sao quên được? Bệ hạ có năng lực vận binh dưới đất thần bí, khu nước nông có lợi cho Dơ Nâu, cũng chẳng phải là có lợi cho quân của ta khi rút ngắn thời gian công kích lúc bất ngờ sao? Ha ha, bệ hạ anh minh. Đỗ Trần ở trên liên hoa nhìn thấy vẻ mặt của lão Ô Quy chợt lo chợt mừng, nhếch môi, tùy cho ngươi nghĩ thế nào. Vì không xuất chân tướng, lão tử dặn dò Snoopy tất cả đều dùng loại nhập nhằng hai nghĩa, tùy ngươi lý giải ngôn ngữ của mệnh lệnh truyền xuống. Sao còn không đi chấp hành mệnh lệnh? Snoopy thanh sắc câu lệ, dường như đang trách Pat Alekai đang làm chậm trễ quân cơ. Lão Ô Quy sửng sốt một chút, quỳ xuống vươn tay ra. Bệ hạ, lão nô, quân phủ điều binh. Không có quân phủ điều binh của ngài, tướng lĩnh quân Trấn Hải sẽ không tin ta à. Quân đội nhà ai không có quy củ, quân đội nhà ai điều động không cần bình phủ lệnh tiễn. Lão Ô Quy nghi hoặc nhìn Hải Hoàng, binh phủ, hiện diện của Hải Hoàng, đây là hai điều kiện tất yếu điều động hải quân. Thiếu một cái không được. Đây chính là quy củ ngàn năm qua của hải tộc chúng ta à. Bệ hạ sau khi hạ lệnh làm sao không đưa ra binh phủ. Không khí trong lầu các có vài phần âm lãnh, lại thấy Snoopy mỉm cười, thong thả từ trong túi lấy ra một lệnh bài lớn bằng bàn tay, hình dạng sa ngư, chính diện mấy chữ vàng Trấn Hải thất quân hiệu mệnh. Pat Alekai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cung kính nhận lệnh bài, xem xét qua một cái, gật đầu cười, lão nô tức khắc chấp hành mệnh lệnh của ngài. Trong liên hoa Đỗ Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lừa qua được rồi. 6 ngày đầu khánh điển Đỗ Trần cũng không nhàn rỗi, hắn thuận tay từ trên người Hải Hoàng móc một chút đồ, mà Alex ngay cả thú hoàng tỷ cũng có thể làm giả ngay đêm đó vội vàng làm việc. Đinh đinh đang đang, tức khắc cấp cho Snoopy một cái hải hoàng lệnh tiễn. Sau đó Đỗ Trần lại đem thứ đó đưa trả lại trong dương báu của tùy tùng hải hoàng. Bất quá trong mũi của sa ngư lệnh bài này giữ lại dấu hiệu độc môn của Alex, Đỗ Trần còn thật sự sợ xảy ra vấn đề. Chờ một chút, Snoopy gọi lão Ô Quy lại, huynh đệ bên trong huyệt động mài rũa hộp thánh khí tiến triển như thế nào rồi? Hồi bẩm bệ hạ, các huynh đệ theo ngài phân phó làm thêm giờ, đại khái còn cần chừng 15 ngày. Với kế hoạch ban đầu của hải tộc, hộp thánh khí xác thực sau 15 ngày, cũng chính là sau khi lễ tiết chủ yếu của khánh điển thành em giờ kết thúc, khi hải hoàng trở lại đảo Bóc sẽ kịp thời bị mở ra. Nhưng 15 ngày, quá lâu rồi, nhưng là cao thủ hải tộc thật sự đã dưới trạng thái công tác cực hạn, cũng rõ ràng không nhanh được nữa. Snoopy hơi chút sầu muộn nói, được rồi, kêu các huynh đệ nhanh lên chút, ta thật sự đợi không nổi nữa. Pat Alekai nghiêm mặt nói, bệ hạ, ta hiểu tâm tình của ngài. Hắn cắn răng, ta sẽ kêu các huynh đệ không tiếc trả giá, liều mạng tăng nhanh tốc độ, 10 ngày, không, trong vòng 7 ngày sẽ đem thứ bên trong tới trước mặt ngài. Sains gật đầu, lại phân phó, Pat Alekai, đại chiến sắp tới rồi, ta sợ nô lệ trên đảo sẽ xảy ra chuyện. Ngươi đi truyền lệnh thuận tiện gọi thủ lĩnh bọn nô lệ Damon và Philip tới đây. Sau khi lão ô quy đi không lâu, hai thủ lĩnh nô lệ Đỗ Trần chỉ tên muốn gặp đi tới lầu các. Bọn họ vừa vào cửa, phẫn hận nhìn Hải Hoàng Sên đang ngồi chính vị, không để ý tới hành lễ nói, bái kiến chủ nhân. Hải Hoàng phất tay, dầm, cửa lớn sau lưng đã đóng chặt. Hai người kinh hoàng, quay ngoắt đầu lại vừa nhìn đã thấy Đỗ Trần ở cửa đang mỉm cười nhìn bọn họ. Nhìn bộ dạng thờ ơ của Hải Hoàng, lại nhìn nụ cười tự tin của Đỗ Trần sau lưng, hai người chợt hiểu ra là ngài. Quá tốt rồi, Francis các hạ, có phải là phục quốc có hy vọng rồi? Nói rồi, hai người này rầm rầm ngay tức khắc quỳ trước Đỗ Trần. Đỗ Trần nhếch mép, mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì a? Cho dù là Potter dặn bọn họ tôn trọng ta, hai người này năm xưa là đại tướng quân, đại nguyên soái công quốc Mickey, cũng không cần thiết tôn kính với ta đến mức gặp mặt tức khắc quỳ xuống chứ. Đỗ Trần bị sự tôn kính phát ra từ đáy lòng của bọn họ khiến cho ù ù cạc cạc. Nhưng trong lòng hai người này lại đang suy nghĩ, Lanh Ơn Tổng quản đã phân phó, phải nghiêm khắc giữ kín thân phận của công chúa Điện Hạ. Mặt khác tương lai, Francis rất có thể là nhiếp chính vương của Mickey, trưởng phu của nữ vương. Phải cấp cho hắn sự tôn kính giống như quốc vương. Đỗ Trần nâng hai người dậy, thấp giọng nói, ta phải ở chỗ này phối hợp với huynh đệ giả mạo Hải Hoàng, tạm thời không cách nào liên hệ với vương tử Potter, các ngươi chuyển cáo điện hạ, giữa trưa ngày mai, Hải Hoàng sẽ chết ở thành Em Giờ, đồng thời hạm đội phương Bắc của Dơ Nâu sẽ toàn lực công kích quân Trấn Hải, bảo Potter ở lúc đó dẫn các nờ. Hai vị huynh đệ, có thể phục quốc thành công hay không, vậy ngày mai phải trông vào các ngươi rồi. Hai người nhìn nhau một cái, chợt rơi nước mắt, quỳ xuống, rầm rầm, lấy hết sức dập đầu với Đỗ Trần mấy cái. Đây mượn khóc nói, Francis các hạ, ngài vì mấy trăm vạn người công quốc Mickey làm hết thảy, chúng ta chọn đời không quên. Được rồi, trước tiên đừng khóc nữa, hết thảy còn chưa thành công. Nước mắt nên để lúc Potter đăng cơ hãy chảy ra. Đây mượn gật gật đầu, lau đi nước mắt. Đúng vậy, đợi khi vương tử điện hạ đăng cơ chúng ta lại chúc mừng. Đúng rồi, nữ sủng nhi của nữ thần Potter điện hạ nói, nếu hết thảy đều thuận lợi, người ở ngày đăng cơ sẽ có một điều kinh hỉ nhỏ cho ngài. Philip cũng hơi chút mang vẻ buồn cười nói, đúng vậy, vương tử nói, khi ngài sau khi nhìn thấy điều kinh hỉ đó ngàn vạn lần đừng quá kinh ngạc. Kinh hỉ nhỏ, ai, tiểu tử này làm cái gì đây? Đỗ Trần cười cười, phất tay bảo hai người đi chuẩn bị trước. Rốt cuộc cái điều kinh hỉ nhỏ là cái gì đây? Dưới bóng đêm, một người thì thầm với trăng, muộn rồi sao? Không, ta không tin tình cảm huynh đệ nhiều năm như vậy của ta và Francis không thể chuyển thành tình yêu. Lanh ơn, ngày nữ vương đăng cơ hết thảy đều dựa vào lời ta làm. Hắc, ta muốn xem bộ dạng buồn cười của Francis khi nhìn thấy nữ vương giá lâm. Có người đang vì tình yêu làm nỗ lực cuối cùng, có người đang vì giết chết Hải Hoàng mà lao kiếm, có người đang giả mạo Sên tùy ý tra cứu sách mật của hải tộc. Giống vậy có người âm thầm giá lâm hạm đội phương Bắc, quát tháo chỉ huy, khí phách vạn trượng, đảo bóc thành Em Giờ, Kim Sa Giác, hải vực của ba nơi này tạo thành sự yên tĩnh bí ẩn. Trong đêm nay, phong vân tề hồi, trước khi nổi lên cuồng phong bạo vũ. Nhưng ngay ở lúc 3 giờ rạng sáng ngày hôm sau, bên trong hồ nước muối, hành cung Hải Hoàng ở đảo Bóc, Snoopy đang nổi trên mặt nước ngủ khò khò, mà ở một bên Đỗ Trần đang thừa cơ tra cứu cơ mật của Hải Hoàng. Nhưng đúng lúc này, bên tai Đỗ Trần đột nhiên nghe được một âm thanh, là âm thanh thủy triều. Nhưng khoảng cách hành cung Hải Hoàng với bờ biển có tới 4-5-10 dặm, âm thanh của thủy triều có thể truyền tới nơi này sao? Thần sắc Đỗ Trần biến đổi, ẩn thân giữa liên hoa, kêu tỉnh Snoopy đứng lên, ngươi nghe cẩn thận âm thanh này một chút. Snoopy mơ mơ màng màng nghe ngóng, có âm thanh nào đâu? Có phải là ngươi khẩn trương quá độ hay không? Ngươi rõ chưa? Đến đây, cười một cái cho ra. Câm miệng. Đỗ Trần chăm chú lắng nghe. Một lát sau, hắn thấp giọng nói, trong âm thanh này hàm chứa đấu khí, giống như cao cấp đấu thần dùng nhạc khí mô phỏng ra. Đáng chết, bên trong âm ba này thêm vào bí pháp, là chuyên môn chơi cho ta người ở trong hải thần cung nghe. Nói chính xác, lẽ tất nhiên là chơi cho hải hoàng nghe. Snoopy rất nỗ lực nghe ngóng, nhưng vẫn chẳng nghe được gì. Chẳng lẽ tần suất âm thanh này nhắm vào phong hào đấu thần? Đang suy nghĩ, trong lòng Đỗ Trần máy động, đem liên hoa thu tới mức nhỏ nhất dán trên người Snoopy, mà lúc này cửa phòng ngủ bị mở ra. Sense, ta đã phát tín hiệu rất lâu, vì sao không đến gặp ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, Snoopy sắc dụ căn cứ của Sích Quân, vì sao không đến gặp ta? Theo câu cuối cùng này, cánh cửa khẽ chuyển động, một thân ảnh yêu kiều đi đến. Thấy rõ hình dạng của người tới, trong lòng Đỗ Trần một tiếng, ngay cả Snoopy cũng tạm thời không giữ được khí độ hải hoàng, suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Trong tay cầm một chiếc sáo nhỏ, binh đinh quân khôi màu đen, giáo sĩ trường bào màu đỏ. Sích Quân, có lẽ có thể xưng hô cách khác, vì giờ phút này Đỗ Trần vẫn còn chưa biết đó chính là Bi Ca tử sĩ. Đỗ Trần phản ứng trước so với Snoopy, liên hoa tiến vào lỗ tai hắn, dùng bí pháp thấp giọng phân phó, người này có thể đi tới hành lang mới bị ta phát giác, ít nhất cũng có thực lực thập cấp sơ giai. Hơn nữa hắn đối với tẩm cung của Hải Hoàng quen thuộc vô cùng. Đáng chết, Sense và Sích Quân sớm có cấu kết. Ngươi vạn lần chớ nói sai. Snoopy quen nhìn gió to sóng cả thời kỳ vẫn thần, giờ phút này vừa hoảng loạn, đã nhanh chóng khôi phục khí độ hào sảng của Hải Hoàng, mỉm cười nhìn vào người trước mắt tới gần, trong miệng còn hàm hồ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ngược lại ta còn muốn hỏi ngươi. Âm thanh sau khi người đó mở miệng trong trẻo nhu mỹ, lẽ tất nhiên là một nữ nhân. Sense, ngươi không ở thành em giờ, trở lại đảo bóc làm cái gì? Lúc này tuyệt đối không thể trả lời sai lầm. Snoopy rất cẩn thận đem lời đã nói với Pat Alekai lặp lại một lần, lại cường điệu trọng điểm. Ngươi yên tâm, vị huynh đệ kia ta để lại ở thành em giờ giả mạo ta rất cơ trí, sẽ không lộ chân tướng. Nữ nhân sau khi nghe xong gật đầu, nguyên lai là Dơ Nâu muốn đánh bất ngờ quân Trấn Hải. Một mặt nói, một mặt nàng chủ động bỏ quân khôi trên đầu xuống, làm Đỗ Trần và Snoopy nhìn rõ dung mạo của nàng là một mỹ nhân hải tộc. Nếu lấy quan điểm thẩm mỹ của nhân loại đi xem, là một nữ nhân tuyệt mỹ, nhưng trên gương mặt dày đặc vảy cả hủy đi hình tượng hoàn mỹ của nàng. Bất quá tiểu vương tử Gốt đã nói, ở trong mắt hải tộc, vảy cá ở hai má của mỹ nhân ngư không kém hơn vẻ kinh tâm động phách xử nữ đỏ mặt của thiếu nữ nhân loại, là vẻ đẹp đặc trưng thu hút nhất với nam nhân hải tộc. Đây là một mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành trong mắt hải tộc. Sau khi mỹ nhân hỏi rõ nguyên do, thái độ lạnh như băng đột nhiên biến mất, lại ám muội dựa vào bên người Snoopy, ôn nhu cười nói, còn chưa nói cho ta, ngươi vì sao không tới gặp ta, ngược lại đợi ta tới tìm ngươi. Snoopy nổi hết da gà toàn thân, lòng nói, da là thỏ, đối với mỹ nhân ngư không có hứng thú, ngươi lăn xa một chút được hay không a? Da thích mỹ nhân nhi tai dài, mắt đỏ, môi ba múi. Đỗ Trần cẩn thận dùng bí pháp phân phó Snoopy, xem ra nữ nhân này là tình phụ nhất lưu của Sense, ngươi hy sinh chút, gần gũi với nàng ta một chút đi. Snoopy cắn răng, hai ngón tay nâng cằm mỹ nhân nhi lên, cười ám muội, ta đích xác nghe thấy tín hiệu của nàng, bất quá nếu là ta chủ động đi gặp nàng, chẳng phải là mất đi cơ hội mời mỹ nhân tới phòng ta làm khác sao? Hừ, quả nhiên thần sủng của Uyên không phải loại tử tế gì. Mỹ nhân ngư cười, khách khách, chủ động quấn chặt lấy lồng ngực Snoopy, ngươi ấy à, chỉ dẻo miệng. Vừa rồi người ta nhìn thấy Pat Alekai ở bờ biển dùng binh phủ của ngươi điều động đại quân nên biết ngươi trở lại liền vội tới hỏi có việc gì. Snoopy hào sảng vung tay lên, hắc, làm mỹ nhân lo lắng rồi. Không có việc gì lớn, chẳng phải là một con sư tử già khiêu khích đại quân của ta thôi. Ngày mai ta sẽ cho hắn có tới mà không về. Mỹ nhân ngư rẽ đầu Snoopy, nghiêm mặt nói, ngươi chớ coi thường. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi kêu đại quân tập kết ở khu nước nông, đây là vì sao? ngươi sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy chứ? Snoopy trong lòng căng thẳng, cười nói, mỹ nhân quên rồi. Khu nước nông mặc dù có lợi với hạm đội dơ nâu, nhưng cũng có lợi cho ta từ dưới đất vận binh phải không? Ha ha, nàng quên năng lực vận binh dưới đất của ta rồi sao? Mỹ nhân liếc hắn một cái, ngươi nên làm ta vui vẻ đi. Không sự trợ giúp của ta, ngươi làm sao vận binh dưới mặt đất? Đỗ Trần trong lòng máy động, chẳng lẽ bàn tay đen phía sau màn đánh bất ngờ đảo bóc? Chính là Xích Quân. Nói như thế, muốn cướp lấy thứ bên trong Tử Sắc Bì Giáp, cũng là Xích Quân. Như vậy, Hải Hoàng Sen chỉ là một quân cờ bị Xích Quân dùng sắc đẹp lợi dụng. Snoopy lòng biết mình nói sai rồi, vội vàng bổ cứu, đúng vậy. Ta đây không phải chính đang nghĩ tìm nàng đi giúp ta vận binh dưới đất, giáo huấn sư tâm vương thật dữ dội sao? Nhưng không nghĩ rằng, mỹ nhân nàng lại chủ động đưa tới trong lòng ta. Mỹ nhân ngư nhìn chằm chằm vào Snoopy hồi lâu, như thế nào cũng nhìn không ra người trước mắt là giả, vì vậy nghi ngại tiêu tan, cười nói, được rồi, ta sẽ giống như trận chiến công quốc Mickey 5 năm trước, lại giúp ngươi một lần. Bất quá, ngươi định cảm ơn người ta như thế nào đây? Mỹ nhãn câu hồn nhiếp phách, nhìn Snoopy. Snoopy trong lòng hô to, Francis, vì chuyện của ngươi và Ben, ra hy sinh thôi. Ra là thỏ, nhưng ra không sợ hy sinh sắc tướng. Nghĩ rồi, hắn nhắm hai mắt, hung hãn hôn lên trên má mỹ nhân ngư, hai tay ôm loạn, trong miệng còn lẩm bẩm nói, mỹ nhân, cảm ơn nàng như vậy còn chẳng vừa lòng sao? Sen, ngươi làm cái gì? Không ngờ mỹ nhân ngư nhăn mày tức giận, đẩy Snoopy ra. Thỏ ra sửng sốt, mỹ nhân ngư kia hừ một tiếng, sắc mặt tốt hơn một chút, ôn nhu nói, Hải Hoàng bệ hạ của ta, người ta sớm muốn cũng là người của ngươi, vội cái gì? 10 năm trước chúng ta chẳng phải nói rồi sao? Snoopy chợt hiểu, nguyên lai, cảm ơn, trong miệng mỹ nhân ngư này tỉnh chẳng phải là cái kia, mà là thúc giục Sen sớm lấy được thứ trong Tử Sắc Bì Giáp, cũng chính là sớm mở hộp thánh khí ra. Đáng chết, hiểu cả rồi. Hành động khác thường của Sen đều là Xích Quân dùng mỹ nhân kế đổi được, mà mục tiêu của Xích Quân chính là thứ trong Bì Giáp. Snoopy vội vàng bổ cứu lời nói sai, cố ý làm ra vẻ háo sắc, mỹ nhân chớ gấp. Lão gia hỏa Pat Alekai kia nói rồi, chỉ cần đợi 15 ngày thứ kia chính là của nàng rồi. 15 ngày, chỉ sai 15 ngày, nàng liệu có thể? Hắn cố ý đem nửa câu sau, liều mạng 7 ngày là được, bỏ đi. Mỹ nhân ngư lắc lắc nói tay, cái này sao được, đừng đừng là Hải Hoàng sao có thể nói mà không tính chứ. Ngươi nha, nên thành thành thật thật đợi 15 ngày đi, hi hi. Không muốn sao, mỹ nhân, chỉ sai 15 ngày. Hai người đùa cợt tán tỉnh, câu tâm đấu giác, bận rộn vô cùng nhưng trong lòng Đỗ Chân lại vội tính toán. Nữ nhân Xích Quân tới bất thình lình này tiết lộ không ít bí mật, nhưng có một chút không đúng, đó chính là Xích Quân cường đại nhường nào cơ chứ. Bọn chúng muốn thứ trong hộp thánh khí, phái cao thủ đến đánh nát lớp vỏ cây sinh mệnh là được, cần gì kêu Hải Hoàng lao sư động chúng, hao phí mất 5 năm chứ. Chẳng lẽ Xích Quân trong miệng Juli nói mạnh tới không thể tưởng tượng, còn không có cao thủ có thể đánh nát vỏ của cây sinh mệnh. Andy khi đói còn có thể làm được điểm này à? Hoặc là nói, lớp vỏ hộp thánh khí có gì cổ quái mà Xích Quân cũng không có cách, phải kêu Hải Hoàng phát động quốc lực, hao phí 5 năm thời gian. Đỗ Trần chìm vào trầm tư, cho đến một câu nói của mỹ nhân ngư làm hắn bừng tỉnh, nghe được cả người mồ hôi lạnh rầm rề. Bệ hạ, chúng ta đi thôi, phóng chừng ngày mai phải khai chiến rồi. Tối nay ta tức khắc cùng ngươi đem đại quân từ dưới đất vận chuyển tới dưới chiến trường. Ngươi trước tiên tới căn cứ của chúng ta đi. Phải đi căn cứ của Xích Quân. Bên trong đó sẽ có bao nhiêu cao thủ? Có thể nhìn xuyên qua dị thú Snoopy biến thân hay không? Đi hay là không đi? Đỗ Trần cắn răng, Snoopy, trước tiên lấy cớ cho ta có thời gian lưu lại tin tức. Sau đó chúng ta đi theo nàng ta, đi liều thôi. Nên đi căn cứ của Xích Quân. Cơ hội khó được, muốn có thu hoạch lớn bao nhiêu, phải xông pha nguy hiểm lớn bấy nhiêu. Snoopy cười nói, mỹ nhân một chút nữa, ta đây tức khắc đi tập kết quân đội tinh nhuệ dùng đánh lén, nàng ở đây chờ ta chốc lát. Được, người ta chờ ngươi. Sau khi quân đội tập kết bảo bọn chúng đợi tại bãi biển phía nam, sau đó ngươi tới tìm ta, nhanh một chút nha. Đỗ Trần và Snoopy rời khỏi tẩm cung Hải Hoàng, cùng cảm thấy khẩn trương và kích thích. Đỗ Trần vuốt mũi, đáng chết, không nghĩ đến sinh ra cảnh ngoài ý muốn này. Đại chiến sắp bắt đầu chẳng biết sẽ diễn biến thành dạng gì nữa. Snoopy cau mày nói, Tôn Nhi, nếu không ngươi ở lại nơi này, thuận tiện báo tin thông suốt cho Sư Tâm Vương, ra một mình mạo hiểm. Đỗ Trần đưa mắt ngang qua nhìn hắn một cái. Thôi đi, không có ta ở bên ngươi, hai con thỏ là có thể đánh ngươi ngã xuống rồi. Ngươi có thể mô phỏng hình dáng và tần suất tinh thần của Hải Hoàng, nhưng muốn khi cần vũ lực thống quân, ngươi có thể mô phỏng ra khí tức cấp phong hào của thủy hệ sao? Snoopy không nói gì, đột nhiên dậm chân nói, ra là thỏ, nhưng ra không sợ chết. Đỗ Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời một cái, ngươi không sợ chết, nhưng ta sợ ngươi làm hỏng việc. Không vội thông chi cho Sư Tâm Vương thống quân và dịch cốt ở thành em giờ nữa. Trước tiên tìm nô lệ đem tình hình chuyển cho Potter. Sau đó chúng ta tùy cơ ứng biến vậy. Việc đến thế này. Theo đó Đỗ Trần tìm đến Pat Alekai. Snoopy thần bí bảo Pat Alekai chuẩn bị quân đội tiến vào lòng đất. Lão ô quy bộ dạng. Quả nhiên như thế. Ta nghĩ không sai. Hứng khởi tức khắc tập hợp một vạn cấm hải trọng giáp sĩ. Còn có hơn 100 chiến tranh thánh khí loại nhẹ. Cuối cùng Snoopy phân phó lão ô quy. Bổn hoàng tự thân soái lĩnh cấm hải quân từ lòng đất đánh lén. Việc trên mặt biển giao cho ngươi. Đánh thắng rồi, cho ngươi thăng quan tiến chức. Bị đánh bại, lão tử sẽ chém rụng cái đầu rùa của ngươi. Lão ô quy chỉnh trọng lập quân lệnh trạng. Mang theo quân trấn hải hành quân tới khu biển nông phía nam đảo Bóc. Khi sao vệ nữ xuất hiện ở phương đông. Snoopy sai một vạn hải quân theo mỹ nhân ngư đi tới bãi biển vắng vẻ phía nam đảo Bóc, mà mình cùng Đỗ Trần lại tiền vào trong biển tìm được mỹ nhân ngư, tránh tai mắt mọi người ở nơi xa. Sự tồn tại của nàng chỉ có một mình Hải Hoàng biết. Trong nước biển tĩnh lặng, ánh mắt mỹ nhân ngư dưới quân khôi lưu chuyển, cười nói, bệ hạ, hết thảy dựa theo quy củ cũ của 5 năm trước, ngài bảo binh sĩ dưới tay chuẩn bị đi. Một câu nói này tức khắc làm Đỗ Trần ngẩn ra. Quy củ cũ? Ta nào biết quy củ cũ 5 năm trước của các ngươi là cái gì a? Lúc này nhìn ra kinh nghiệm phong phú vô cùng của Snoopy phát huy tác dụng, nó thầm nghĩ, với tình huống hiện tại, quy củ cũ của mỹ nhân ngư quá nửa là cho xích quân thủ đoạn bảo mật, làm một vạn quân quân cấm hải không biết xích quân tồn tại. Hừ hừ, đánh bạc nào? Thỏ ra mạo hiểm nói, mỹ nhân, 5 năm trước đã có huynh đệ sinh nghi ngờ rồi. Hôm nay có nên sửa chút quy củ để càng thêm bảo mật chút hay không? Có nghi ngờ giết chết không phải là được sao? Trong lòng mỹ nhân ngư lạnh lùng nghĩ một câu. Bất quá ngược lại nàng chấp thuận lời Snoopy. Gật đầu nói, cũng được. Lần này bảo binh sĩ của ngươi không cần phải che mắt. Hơn nữa sau khi tập kết thành quân trận ngồi xuống tại chỗ, không có phân phó của ta, ai cũng không cho đứng lên. Nguyên lai quy củ cũ chính là che mắt. Đỗ Trần ở trong mỹ nhân ngư dùng đầu ngón tay ở trên mỗi quả cầu màu vàng đất chấm một cái. Sau đó cả đội liền chui vào lòng đất. Đỗ Trần nhìn tới ù ù cạc cạc. Bất quá hắn cảm ứng được, trên quả cầu nhỏ màu vàng kia có thổ nguyên tố vô cùng dày đặc. Bệ hạ, mời. Mỹ nhân ngư cũng lấy ra một cầu bóng màu vàng, ở trên tầng cát khua một cái. Đỗ Trần chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt tất cả chuyển đổi tiến vào không gian kỳ diệu dưới đất. Đây là xuyên độn bí pháp của thổ hệ. Một mặt khác, thành viên tiểu đội xích quân xuất hiện gần quân cấm hải. Mười mấy người dùng quả bóng nhỏ trong tay vẽ một vòng trên mặt đất. Một vòng tròn lớn vây trọn quân cấm hải. Một vạn đại quân mang hơn 100 chiến tranh thánh khí chậm rãi tiến vào lòng đất. Trước mắt là một mảng thế giới hôn ám, mỹ nhân ngư tay cầm quả cầu nhỏ phát tán ánh sáng vàng nhạt đi trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, hắn ở trên người Snoopy tiến vào huyệt động trống trải dưới lòng đất. Ôi chao, Hải Hoàng bệ hạ đến rồi. Trong huyệt động còn có 23 thành viên xích quân, trang phục tuy thống nhất, Bất quá chủng tộc mỗi nhóm không giống nhau, có cả thú nhân, cũng có hải tộc, càng rất nhiều địa nho. Băng xương cự nhân đều là chi loại chủng tộc hiếm thấy trên tam đại lục. Trong đó một nữ nhân loại tiến lên gọi Snoopy. Snoopy cười ha ha, là ngươi à, lâu rồi không gặp. Rồi hắn hàm hồ cùng với lão thái thái 70-80 tuổi này hàn huyên. Đỗ Trần càng nhìn càng cảm thấy mê muội. Từ việc Sens có tư cách tiến vào căn cứ Xích Quân mà đoán, hắn hẳn là biết Xích Quân tồn tại. Không biết rằng hắn đang bị Xích Quân dùng mỹ nhân kế lợi dụng hay là cam chịu bị lợi dụng. Điều này nói rõ cái gì? Sens hoặc bị mỹ nhân ngư làm mê mẩn, hoặc chính là cùng Xích Quân nhất định đạt thành hiệp nghị hợp tác nào đó. Thừa dịp thời gian, Snoopy thu hút sức chú ý của mọi người. Đỗ Trần cẩn thận quan sát căn cứ Xích Quân này. Huyệt động dưới đất này có 400-500 mét vuông, trừ ánh đèn ám hoàng sắc trên vách tường ra, không có trang sức, không có đồ đạc, không có thứ gì ngoài đất cát. Nhưng thành viên Xích Quân tập trung nơi này thành mấy nhóm, ngồi thương lượng gì đó. Một số người đã thương lượng xong, xuyên tường mà đi, giống như bọn chúng đều có năng lực tùy ý xuyên qua lòng đất. Nơi này dường như là một cái sở hội nghị lâm thời và trung tâm phân phối của Xích Quân. Lúc này một thành viên Xích Quân xuyên qua bùn đất mà đến, vừa thấy hắn, thành viên Xích Quân trong động lập tức tất cả đứng dậy. Dung mạo của người này bị quân khôi che rồi, vóc người cũng chỉ là bộ dạng nhân loại bình thường, toàn thân trên dưới không có đặc điểm gì. Hắn quét mắt qua mọi người, chắp tay cười, Hải Hoàng bệ hạ, ngươi sao lại tới nơi này? Tên gia hỏa này cũng là ngươi quen của Hải Hoàng. Snoopy mờ mịt không biết dùng thái độ gì ứng đáp. Cũng may mỹ nhân ngư thay hắn nói, tham mưu trưởng, đế quốc Dơ Nâu ý đồ ngày mai đánh lén quân trấn hải của Hải Hoàng. Hôm nay ta đang giúp hắn vận binh từ dưới đất, chuẩn bị cương quyết cho hạm đội Dơ Nâu một chút giáo huấn. Tham mưu trưởng gật đầu, việc này trong vòng quyền hạn của ngươi, cứ tiếp tục đi. Suy nghĩ một hồi, hắn hỏi Snoopy, bệ hạ Sens, vậy thứ kia tiến triển thế nào rồi? Snoopy đáp, sau 15 ngày tức khắc có kết quả. Tham mưu trưởng cười thanh thản, vậy thì tốt. Ngay từ 5 năm trước phát hiện thứ kia ở trong hộp thánh khí do cây sinh mệnh và đại địa tinh hoa liên thủ sắp đặt, trái tim ta luôn vướng mắc. 5 năm rồi, ha ha, cuối cùng sắp thành công rồi. Nói rồi, hắn khom người trước Snoopy, nhờ có bệ hạ phát động sức mạnh toàn tộc hải tộc mới có thể trong 5 năm có được thứ kia. Nguyên lai hộp thánh khí kia là hai trong thiên hạ ngũ nguyên chi lực liên thủ bày ra, khó trách Xích Quân phải mượn sức mạnh toàn tộc của hải tộc. Snoopy liếc mắt nhìn mỹ nhân ngư một cái, vì một nụ cười của mỹ nhân, dùng sức của toàn tộc có sao? Tham mưu trưởng ha ha cười to, bệ hạ quả thật biết làm mỹ nhân vui lòng. Ngài yên tâm, 15 ngày sau, Sophie sẽ mang theo thứ đồ tốt chúng ta thương lượng xuất hiện ở trước mặt ngài. Nguyên lại mỹ nhân ngư tên là Sophie, nhưng thứ đồ tốt Sens cùng Xích Quân thương lượng là chỉ cái gì đây? Tình báo không đủ, Đỗ Trần nghĩ tới chảy ra đầu. Lúc này tham mưu trưởng lại nói, trận chiến ngày mai với Dơ Nâu, bệ hại phải chăng có lòng tin? Ngàn vạn lần chớ để Dơ Nâu tấn công lên đảo Bóc. Chỉ hoãn thời gian lấy thứ kia mới được. Cái này ngươi yên tâm, Sens ta còn có tự tin đối phó lão sư tử kia. Snoopy vỗ ngực, nhưng con mắt xoay chuyển, nhìn như cười đùa, thực tế nói khách sáo, ngươi nếu thật sự lo lắng, trực tiếp đem thủ hạ người lên đảo Bóc bảo hộ nó cũng được. Tham mưu trưởng xua xua tay, cũng nói đùa, ta tự nhiên tin bệ hạ ngài, hơn nữa, thủ hạ của ta vài người nhỏ nhoi, nào có thể bị được sự bảo hiểm mấy mươi vạn đại quân của ngài. Cứ như vậy, Snoopy giả mạo Hải Hoàng, tiếp tục nói khánh sáo lừa gạt. Hắn không dám nói quá trắng trợn, thứ gì đó đổi lại cũng chỉ là nói qua loa. Đỗ Trần ở trong liên hoa thúc đẩy tất cả trí tuệ, liều mạng tổng kết phân tích. Đợi sau khi tham mưu trưởng cùng Hải Hoàng cáo biệt, Đỗ Trần cơ bản xác định được mấy việc. Đầu tiên, Hải Hoàng 10 năm trước cùng Xích Quân đạt thành hiệp nghị, Xích Quân cấp cho Hải Hoàng tuyệt đại mỹ nhân trong mắt hải tộc, thêm vào rất nhiều chỗ tốt rất có khả năng có liên quan đến sức mạnh, mà Hải Hoàng giúp bọn họ tìm thứ trong tử sắc bì giáp. Xích Quân ngày thường cùng Hải Hoàng không can thiệp lẫn nhau, mỗi người làm vệch của mình, bất quá khi cần cũng sẽ hiệp trợ lẫn nhau, trên căn bản bọn họ là quan hệ bình đẳng. Bên cạnh đó Xích Quân ở phụ cận đảo Bóc chỉ có hơn 30 người, sức ảnh hưởng không tính là cường đại, nhưng thứ bọn chúng dùng để xuyên đất bùn là cấp cao của Xích Quân dùng luyện kim thuật chế tác mà thành. Nội bộ Xích Quân có một cao thủ luyện kim so với Philip còn thiên tài hơn, xương cốt của Juli là có thể xuất ra từ tay người này. Một lần nữa, kết cấu của Xích Quân vô cùng khổng lồ, tham mưu trưởng này chỉ là tham mưu trưởng của phân bộ Đại Tam Giác Hải Vực. Phân bộ cùng loại còn có rất nhiều, mà Juli hẳn là thuộc về thành viên nòng cốt của bổn bộ Xích Quân. Cuối cùng là một điểm đỗ trần ước đoán, thi thể của nữ thần Mickey có khả năng là lừa gạt Hải Hoàng trộm đi. Bởi vì từ thời gian, địa điểm và năng lực mà xem, chỉ có Xích Quân phù hợp điều kiện nhiều và lớn như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là một cái ước đoán. Mang một người xuyên xuống lòng đất và mang một vạn người xuyên xuống lòng đất, tiêu hao thời gian và tinh lực tự nhiên khác nhau. Đỗ Trần và Snoopy ở lại trong căn cứ 7-8 giờ, nhưng một vạn quân kia vẫn còn đang ở trên đường vận chuyển. Snoopy tìm một cái cớ tới góc phòng, nhỏ giọng hỏi người ở lưng, cháu trai, làm sao bây giờ? Thật sự phải đem một vạn hải quân và hơn 100 chiến tranh thánh khí ra đánh lén hạm đội dơ nâu sao? Sư Tâm Vương thậm chí một chút chuẩn bị cũng không có a. Đỗ Trần ở trong tai hắn nói, không sai, Sư Tâm Vương còn tưởng rằng mặt này đại quân hải tộc đã tê liệt rồi, sợ rằng căn bản không có bộ đội dự bị. Cái này còn ở tiếp theo, quan trọng là tòa căn cứ Xích Quân xử lý thế nào. Vuốt mũi, Đỗ Trần trầm ngâm nói, nghĩ biện pháp hủy đi chỗ này sợ rằng sẽ đả thảo kinh xà, nhưng lưu nó lại. 7 ngày sau khi nhận thứ kia sẽ có biến số vô cùng, nói không chừng Xích Quân sẽ luôn nhìn chằm chằm vào thứ kia. Chỉ cần chúng ta vừa nhận lấy, bọn chúng sẽ ra mặt yêu cầu, đến lúc đó phiền toái rồi. Hơn nữa Potter Phục Quốc nói không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Snoopy, ngươi thấy thế nào? Snoopy suy nghĩ một chút, chỗ xấu của việc lưu lại căn cứ này so với đả thảo kinh xà còn nghiêm trọng hơn. Bất quá Francis, ngươi định tiêu hủy nó thế nào? Đỗ Trần mỉm cười, tính toán nói, ta muốn tạo ra một cảnh ngoài ý liệu, cảnh này bị Xích Quân phát giác. Người phá hủy căn cứ này không phải là cố ý nhằm vào Xích Quân, mà là không cẩn thận, không chú ý, vô tình đem nó cuốn vào. Không thể đả thảo kinh xà, vậy không muốn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, gặp nhau trong số mệnh. Sư Tâm Vương giáp mặt ngươi nếu có thể làm được điều này, ra cho ngươi một nụ cười. Không tin ngươi đợi rồi xem. Đỗ Trần ở trong liên hoa nhìn đồng hồ bỏ túi. Bây giờ là buổi sáng, dựa theo kế hoạch của Dơ Nâu, 12 giờ trước khi A Thơ Chu sát Hải Hoàng hết thảy diễn biến như sau. Một vạn quân cấm hải sau khi trận chiến bắt đầu sẽ dựa theo tình thế trên chiến trường ra khỏi đất. Chúng ta còn có 2 giờ nữa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói rõ ràng cho ra. Đỗ Trần nhún vai cười, kêu Sư Tâm Vương đem chiến trường vô ý mở rộng tới lòng đất không phải được sao? Ngươi muốn đem kết cấu dưới đất ở phụ cận hải vực đi hủy diệt. À ừng, yên tâm đi, ta sẽ kêu Sư Tâm Vương thật cẩn thận, sẽ không làm cho đảo Bóc ảnh hưởng quá lớn. Dựa theo ta nói mà làm. Nghe trong tai Đỗ Trần dùng bí pháp phân phó, Snoopy trở lại giữa căn cứ, nhìn chằm chằm Sophie, mỹ nhân, đại quân của ta sắp tới địa điểm chỉ định rồi, nàng trước tiên đưa ta đến phụ cận chiến trường xem một chút. Sophie kinh ngạc nhìn Snoopy một cái, bệ hạ ngài đối hải đồ phía nam đảo Bóc còn không quen thuộc sao? Hay nói cách khác, ngài không có lòng tin đối phó lão sư tử kia ư? Snoopy cười tự phụ, trên chiến trường thiên biến vạn hóa, quen thuộc hải đồ không bằng với thắng lợi. Ta ăn chắc lão sư tử kia, nhưng bổn hoàng muốn đem toàn cục nắm chặt giữa bàn tay. Sophie trong mỹ mục kinh dị không thôi, kéo tay Snoopy lên, được rồi, chúng ta đi. Bất quá ngươi cẩn thận một chút, chớ bị thám tử Dơ Nâu phát hiện đó. Nàng nhỏ giọng dặn dò, Sense, biết ngươi 10 năm rồi, chỉ có những lời này của ngươi mới khiến người ta run sợ trong lòng. Ngươi như thế mới giống một vị vương giả. Snoopy âm thầm lè lười, lời này không phải là ta nói, càng không phải là Sainz nói, đều từ miệng Francis mà ra à. Vương giả, tôn nhi kia trước mắt yêu nhã, sau lưng che đậy lường gạt không việc gì không làm, xứng với từ này sao? Sophia lấy ra quả cầu nhỏ màu vàng, đem Snoopy và Đỗ Trần đưa tới dưới bãi cát biển ở chiến trường dự định. Lúc này lão Oquipat Alekai soái lĩnh quân Trấn Hải đã tập kết hoàn tất ở đây. Trên tới giữa không trung, dưới tới đáy biển, khắp nơi đều là quân đội hải tộc và chiến tranh thánh khí. Theo đó, Sophia lưu lại dưới đất, mà Snoopy ở dưới tầng cát, hơi thò đầu ra, ẩn tàng hình tích, ngay cả hải tộc cũng giấu. Đỗ Trần ở trong tai Snoopy nói, ngươi ở chỗ này trì hoãn nửa giờ, ta đi tìm sư tâm vương, sau khi đàm phán ổn thỏa lập tức trở lại tìm ngươi. Nói rồi, Đỗ Trần cưỡi liên hoa theo cát biển dưới biển tiến về phía trước. Trên đường đi về phía nam, ước chừng hơn 20 dặm, trên đỉnh đầu ánh mặt trời chiếu vào nước biển đột nhiên trở nên tối sầm. Hạm đội dơ nâu bao trùm mảng lớn ngoài khơi, đang trên đường tới công kích. Ở giữa biển mà tiến hành việc bí mật đánh bất ngờ hải tộc, vậy chẳng bằng nằm mơ nói mộng. Hạm đội dơ nâu cơ bản cũng bỏ qua tính bất ngờ trên chiến lược mà thay bằng việc tấn công từ xa, quang minh chính đại, nhưng sát khí đằng đằng. Sau khi Đỗ Trần bay ra khỏi mặt biển chỉ cảm thấy một cỗ sát khí đập vào mặt. Dưới khoảng trời biển tiếp xúc với nhau, cảnh tượng vạn chiếc chiến hạm hoành hành đại hải khiến lòng ngươi phát run. Nhưng thời gian gấp gáp, Đỗ Trần sau khi liếc mắt một cái xác định vị trí kỳ hạm, liền uốn người phóng đến cờ xí kim sắc sư tử trên nó. Hắn biến nhỏ liên hoa như cũ, không muốn làm quá nhiều người biết hắn trước khi hủy diệt căn cứ của Sích quân gặp sư tâm vương. Ngay vào lúc này trong tai Đỗ Trần đột nhiên nghe được một tiếng gầm tức giận như tiếng sấm, chấn liên hoa của hắn rung lên. Kẻ nào dám nhìn lén đại quân dơ nâu, không biết lễ tiết trước mặt sư tâm vương sao? Cái gì? Liên hoa của ta bị phát hiện sao? Đỗ Trần cũng không phải là quá tự phụ, nhưng thiên hạ trừ tai ơ thù, không ngờ còn có người có thể phát hiện liên hoa pháp bảo. Điều này không thể nào. Ngay cả người kia là...